Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 37, góc truyện audio.com. Không khổ cực, không khổ cực, vì nhân dân phục vụ. Đạm Thai Hoàng vừa cười lắc đầu, một bên xua tay, một bộ thập phần khiêm tốn cẩn thận, một cái hắc tuyến không phụ sự mong đợi của mọi người hiện ra sau đầu Đạm Thai Kích. Nha đầu kia, Hoàng Phủ Hiên quả thực là cũng bị nàng làm tức giận nở nụ cười. Một đôi mắt màu vàng như hai thanh băng dán ở trên người nàng. Trong lòng ngọn lửa thiêu đốt, nếu không phải đáp ứng quân Kinh Lan không hề so đo việc giấy bản. Hắn phải lấy mạng nữ nhân này, còn vì nhân dân phục vụ. Hôm nay hội thơ, không biết công chúa có nắm chắc. Chuyện vừa truyền, nói lên một sự kiện. Đạm Thai Hoàng không học vấn không nghề nghiệp, kiêu ngạo ương ngạnh là thiên hạ đều biết. Hội thơ, nàng nếu không mất mặt, kia mới thật sự là kỳ quái. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Đạm Thai Kích, đã nhiều ngày Hoàng Nhi biểu hiện quá mức khác thường, làm cho hắn đều quên nàng căn bản không hiểu thơ từ ca phú. Đang muốn nói hai câu vì Đạm Thai Hoàng giảm bớt xấu hổ. Nàng đã tự mở miệng, nắm chắc chưa nói tới. Chỉ có chút tài mọn kinh vi thiên nhân. Kinh vi thiên nhân, là tự tin, chút tài mọn, là khiêm tốn, nàng là thật không hiểu cách dùng tổ hợp từ ngữ. Hay cố ý nói như vậy? Hoàng Phủ Hiên cười, âm thanh lạnh lùng nói. Kia chẫm liền mỏi mắt mong chờ. Đông Lăng Hoàng, thỉnh, Đạm Thai Kích hơi hơi cúi đầu. Hoàng Phủ Hiên gật đầu đi trước, nghiêng đầu nhìn phía sau nội thị giam liếc mắt một cái. Nội thị giam lúc này hiểu ý, một cái vẫy tay. Phía sau hắn nhóm người liền vòng qua núi giả đi chóc nã hai cái cung nữ không có việc gì mà ở chỗ này nói huyên thuyên Hoàng Phủ Hiên đi 50 thước. Đạm Thai Kích hai tay để ở sau người, một bên đi phía trước, một bên nói công đạo, nếu chắc không biết làm thơ, liền không cần làm loạn, chỉ nói thảo nguyên nữ nhân không thông là được ngữ chung còn có ý thức giận. Nhưng thân thiết cũng thật là rõ ràng, Đạm Thai Hoàng từng bước gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, cũng cố gắng bày ra hoạt bát đáng yêu. Nàng hiện nay là nữ hài tử 16 tuổi, vẫn là biểu hiện thanh xuân một ít, đừng làm cho người có nhiều hoài nghi. Nhưng nàng không biết chính là, Thành Nhã ở sau lưng nàng, nhìn nàng sôi nổi, giống như động kinh, không ngừng lắc đầu thở dài. Sau khi công chúa mất trí nhớ cử chỉ càng ngu ngốc. Tới cửa Sùng Dương, đại bộ phận người cũng đã trình diện. Trong cung điện, các quốc gia sứ thần cùng Đông Lăng các đại thần phân bàn mà ngồi. Đẩy chén đổi tràn, chuyện trò vui vẻ, Đạm Thai Hoàng cũng mắt sắc thấy được ngày ấy hồng y nam nhân ở trên cây. Ngồi cạnh Hoàng Phủ Hiên, xem bộ dáng là thân vương tôn sư, tiểu thái dám mở miệng hô to, Mạc Bắc đại hoàng tử. Tam công chúa đến, đại điện yên lặng, trong đầu nhớ lại Mao Sơn cùng đây and Nai cùng với giết heo ca. Các quốc gia sứ thần lại bắt đầu lộ vẻ cười công thức hóa. Đối với Đạm Thai Kích chắp tay tỏ vẻ hoan nghênh, đều là quan tâm nói, công chúa bệnh khỏi sao? Ai, như thế nào trong tẩm cung sẽ có bọ cạp? Này tất nhiên là có người nghĩ muốn độc hại công chúa. Khuynh hoàng công chúa nên cẩn thận. Lời này là Nam Tề sứ thần nói, ý tứ châm ngòi hàm xúc cực kỳ rõ ràng. Đạm Thai Hoàng cười tủm tỉm đáp lời, nhận được lễ vật các vị đại nhân, bản công chúa cảm thấy cảm động hết sức, cho nên bệnh này cũng không dược mà khỏi. Đêm qua nàng giả bộ bệnh, đi tìm Hoàng Phủ Linh Huyên phiền toái là lúc, những người này hẳn là đều tặng lễ đi. Đạm Thai Kích cũng lúc này mở miệng, bổn cung cũng muốn đa tạ các vị đại nhân. Hơn nữa Thiên Sơn Tuyết Liên cùng ngàn năm cỏ linh chi của Đông Lăng Hoàng. Lời này vừa ra, mọi nơi mọi người thật hút một hơi lãnh khí. Thiên Sơn Tuyết Liên khắp thiên hạ bất quá có 7 gốc cây. Ngàn năm cỏ linh chi lại là thiên hạ chí bảo. Đông Lăng Hoàng ra tay. Quả thực hào phóng, khó trách Mạc Bắc không có làm khó dễ. Cái này nghĩ muốn châm ngòi cũng châm ngòi không được. Hoàng Phủ Hiên sắc mặt đã đen. Mở miệng nói, hẳn là, dứt lời, cảnh cáo nhìn Hoàng Phủ Linh Huyên liếc mắt một cái. Tuy biết nói Đạm Thai Hoàng bị bệnh là giả, nhưng loại tình hình này, Đông Lăng Tống xuất đi lễ lại không thể không nặng. Linh Huyên nha đầu kia không có chừng mực, Hoàng phủ Linh Huyên bị chừng, thè lưỡi, nhưng không cảm thấy được mình làm sai. Cao ngẩng đầu, thâm tình chân thành nhìn đối diện sở trường ca phê phẩy ngọc cốt phiến khuynh hoàng công chúa. Thị thì ngài cầm trên tay là áo choàng của Bắc Minh thái tử đi. Một đạo âm thanh bén nhọn vang lên, đố kỵ cùng lửa giận thập phần rõ ràng. Quốc yến ngày đó, Bắc Minh thái tử trên người mặc chính là áo choàng này. Nàng nhớ rõ rành mạch, lời này vừa ra, mọi người ánh mắt đều nhìn qua đi. Đồ của nam tử hiện tại trên tên nữ tử, xem như cùng trao nhận, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ hai người này đã muốn nên làm không nên làm đều làm. Sở trường ca lay động cây quạt cũng dừng một chút, trong mắt một tia bất cần đời, đạm nhìn đạm thai hoàng, đêm qua bị nàng vứt bỏ ở nóc nhà, hắn tự nhiên là tức giận, nhưng là sinh khí xong, lại càng cảm thấy được nữ nhân này có ý tứ. Không mù quáng, rất giống hắn, cho nên hưng chí cũng càng đậm, chính là áo choàng đạm thai kích trên mặt lúc này đen xuống. Quay đầu lại vừa thấy, lúc này mới chú ý tới Thành Nhã trên tay cầm áo choàng. Mày kiếm nhăn lại, trên mặt tràn đầy không hờn giận, lại không biết đạm thai hoàng chờ chính là giờ khắc này. Nàng nhìn thoáng qua nữ tử mở miệng nói chuyện, tỏ vẻ ngây thơ, cái gì? Áo choàng là của Bắc Minh thái tử, mọi người một chút, khẽ nhíu mày, nàng không biết, đạm thai hoàng chịu đựng xúc động muốn cười trộm, lại nói tiếp, sự tình là như vậy. Hôm qua, bàn công chúa ở hoàng cung thấy một bóng người bị một con chó dữ đuổi theo chạy như bay. Nhưng cách quá xa không thấy rõ, mà áo choàng cũng chính là hắn vội vàng thoát thân là lúc rơi xuống. Hôm nay lấy tới cũng là vì làm cho mọi người phân biệt một chút. Nhìn xem của ai vậy, cũng tốt trả lại cho hắn. Xem kia khốn khiếp còn dám đùa giỡn nàng ở nóc nhà ngồi khô mấy giờ. Cái này gọi là báo đáp, Hoàng Phủ Hiên khóe miệng vừa kéo. Nhìn nữ nhân này, lần đầu tiên cảm thấy được cũng không chán ghét quá. Mọi nơi người như bị sấm đánh, quân Kinh Lan bị chó đuổi giết, có thể sao? Chính là Mạc Bắc công chúa nói như thế lời thề son sát. Nếu nàng là vì Thanh Minh mình và quân Kinh Lan trong lúc đó có làm việc cẩu thả. Chỉ nói là chính mình nhặt được thì thôi. Không cần nói bị chó đuổi. Các nữ nhân cũng ngộng, đầy mặt không dám tin. Nam thần làm sao có thể sẽ bị chó đuổi. Tuyệt đối không thể, mà, đạm thai hoàng nói như vậy thực. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói chuyện này. Không thể toàn bộ tin, cũng phải tin, các ngươi là không phát hiện a, người kia bị chó đuổi. Chạy như khỉ a, còn chút nữa là ngã gục đạm thai hoàng tận tình miêu tả. Cảm thấy kích động, vừa lúc hắn hiện nay không ở, nàng nghĩ muốn như thế nào bố trí liền bố trí. Hắc hắc càng nói biểu tình càng kích động, đã muốn dần phát triển trở thành bọt biển văng khắp nơi. Hoa chân múa tay vui sướng. Liều mạng bôi đen quân Kinh Lan, mọi người nghe nghe, là tin tưởng lại không thể tin được, ngay tại đạm thai hoàng nói đến chỗ, bỗng nhiên, mọi người biểu tình đều ngưng lại, nhìn về phía cửa bóng dáng kia mặc tử y, chu sa như máu. Nuốt một chút nước miếng, cúi đầu cứng ngắc, dường như không có việc gì uống nước, chính là đạm thai hoàng nói rất cao hứng, hồn nhiên bất giác, còn phát huy sức tưởng tượng. Đối quân Kinh Lan lúc ấy chạy chối chết tiến hành chiều sâu phân tích. Nói thật cho các ngươi nghe, bản công chúa lớn như vậy, còn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua người cao cao tại thượng chạy chối chết như thế. Thật sự nên ban thưởng cho hắn, ân giải thưởng chạy chối chết của năm. Nói xong, đại điện càng ngày càng im lặng, đạm thai hoàng này mới phát hiện mọi người biểu tình có điểm không đúng. Mà ngay cả Hoàng Phủ Hiên, mắt màu vàng đều thẳng ngoác ngoác nhìn cửa đại điện, sở trường ca cũng phe phẩy cây quạt, lộ vẻ một tia quần áo lụa là phong lưu nhìn cửa. Không biết giải thưởng chạy chối chết của năm, công chúa lấy gì làm phần thưởng, một đạo thanh tuyến tự sau lành lạnh truyền đến, như tuyết sơn trồng chất nhiều năm, lạnh ý rất nặng, nụ cười đê tiện nhất thời cứng ngắc ở mặt mẫu nữ. Nuốt một chút nước miếng. Bì thúc nghiêng đầu sang chỗ khác, cách chương.